Dòng máu mafia, chương 53, vị thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi hơn một tuần sau cô mới can đảm đến viếng mộ hai người rồi đưa anh tới trước mộ cha. Cô kể anh nghe nỗi khiếp sợ của mình lần đầu tiên thấy người chết là ám ảnh người cha nổ tung óc trước mặt mình, che chắn cho cô khi bị bọn Cantona phát hiện cô xuất hiện từ đường hầm bí mật. Cô không ngờ nó lại lưu vết lâu như thế trong tâm hồn cô. Cô sợ, xác chết, máu, kinh hoàng, hãi hùng, nhưng anh mới lại là người ngạc nhiên khi chính cô đề cập muốn được vượt qua nỗi sợ đó. Mà chẳng gì, muốn vượt qua nhanh nhất chỉ có một cách, bước thẳng qua chúng. Thời gian sau này, anh luôn bên cô đưa cô đi cùng khi thì nhà xác khi thì tại hiện trường. Mấy lần đầu cô nôn thốc nôn tháo tại chỗ, không ăn được gì, không ngủ được tí nào, mặc cho anh khuyên can cô quyết tâm vượt qua sợ hãi để sau này không trở thành gánh nặng cho anh hay cho chính bản thân mình. Cương quyết không dùng thuốc ngủ để cơ thể tự vượt qua thời kỳ khó khăn đó và lao vào luyện tập nặng hơn nữa, nhờ những buổi tập quên mình cô mệt bã người ra mới chìm được vào giấc ngủ chập chờn. Trong mỗi chuyến đi để đảm bảo an toàn cho cô, giải pháp đưa ra là cải trang cho cô thành người khác. Từ đó về sau, thi thoảng người ta thấy xuất hiện bên cạnh ngài John Carter con hình ảnh một cậu con trai nhỏ nhắn có khuôn mặt đẹp và những hành động vô cùng dũng mãnh. Cô an toàn che giấu được hành tung của mình. Cô đúng là một người ý chí sắt đá, quật cường và không bao giờ lùi bước, nhanh chóng vượt qua sợ hãi của bản thân thậm chí đủ bình tĩnh hoặc kiềm chế mình khi ngay tại đó có thể suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề phát sinh, thử nghiệm và hành động chuẩn xác trong mọi ngón đòn. Ban đầu cô không thể xuống tay những đòn độc thủ vào các xác chết trong nhà xác, cuối cùng trước sức ép của anh và ý chí của cá nhân cô can đảm hạ tay xuống đòn. Anh bổ sung cho cô rất nhiều kiến thức thực địa, quan trọng nhất cô học được một điều. Không bao giờ được nương tay với đối thủ, nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Lòng cô không còn chao đảo, tay cô không còn run rẩy, lý trí cô không còn sợ hãi những thứ vô hồn đó. Chưa bao giờ cô tự tin vào bản thân như thế, cô không còn nỗi sợ hãi ám ảnh nào trong người, cô đã trở thành một người bình thường, có bệnh và chữa được bệnh. Chính anh là người đã giúp cô làm được điều đó. Anh chính là ân nhân của cô, là người cứu mạng cô, là tình yêu lớn nhất của cô. Tại phòng làm việc, cả anh và Tom Han tôn trọng và lắng nghe những ý kiến góp ý của cô, những lời nói luôn giúp họ hóa giải được tình huống khó nhằn. Đây chỉ là một trong những vụ việc như thế. Có người mời anh góp thêm vốn vào hợp đồng này. Anh yêu, 5%. Vì anh là chồng em nên em giảm giá 4%. Cô khúc khích cười, sinh con cho anh đi, tất cả của anh là của em. Trời ơi, em còn trẻ thế này. Trẻ mới sinh được nhiều con chứ. 4 đứa. Em không phải máy đẻ. Special, thống nhất thế nhé. Anh kéo cô vào lòng và chiếm đoạt lấy tất cả của cô. 3 ngày tiếp theo cô vùi đầu vào làm việc không chợp mắt lấy một phút nào. Hồ sơ khổng lồ hơn cô tưởng, dự án này dự định mở rộng ra phạm vi nước ngoài và vấn đề cũng trở nên nghiêm trọng hơn vì liên quan đến luật pháp của nhiều quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô hình dùng công nghệ đặt xe đi lại này rất hay. Sẽ phát triển nhanh tại nhiều quốc gia, nhất là trong thời kỳ công nghệ phát triển như hiện nay, nhưng chỉ phát triển mạnh thời kỳ đầu, đó sẽ là thời điểm anh phải bán đi, được giá, nhưng không thích hợp để đầu tư lâu dài. Chuyện light novel, tại nhiều quốc gia, vẫn đang có sự bảo trợ rất lớn của nhà nước cho vận tải, nhất là vận tải hành khách tại các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Mô hình này sẽ mở rộng, là một hướng đi mới có lợi cho khách hàng, nhưng sẽ nổ ra tranh chấp kiện tụng với các hiệp hội vận tải taxi, thậm chí họ sẽ liên kết với nhau cùng khiếu kiện trên nhiều quốc gia cùng lúc. Do đó, các anh chọn thời điểm chín muồi rút chân, giá bán sẽ rất tốt, mà chi phí thấp. Tại công ty X, đã bị khởi kiện và chuẩn bị ra tòa, nguồn tiền vào ra tại đây không thỏa đáng với luật công bằng tài chính và luật tài trợ dự án, khả năng cao sẽ bị phạt lên tới hàng trăm triệu. Cô hốt hoảng dừng toàn bộ các công việc lại, tập trung sức lực vào đây cùng với bộ sậu của Han, trong cả một tuần. Nhóm mới tìm ra được kẽ hở lách luật bằng cách ký kết lại toàn bộ các dự án tài trợ với thời gian được ký lùi trở lại. Khi doanh số của tháng nào bị âm, họ lập tức tìm ra một nhà tài trợ, ký kết tại đúng thời điểm đó, để số tiền hơi nước được đưa vào giấy tờ, thỏa mãn điều kiện của luật là doanh thu phải luôn dương mới được chi tiêu như cách họ đang làm. Thoát được việc bị phạt và phải ra tòa án, tiết kiệm cho công ty cả trăm triệu đồng thời duy trì được nguồn tài trợ chính thức cũng như doanh thu của công ty đảm bảo ổn định. Bước vào phòng tập, đám vệ sĩ kính nể cô vừa là người có tiếng nói quan trọng với ngài Zezo, vừa là người thông minh hiểu biết cho họ nhiều lời khuyên hữu ích, vừa là một người vô cùng giỏi võ. Dưới một cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp là một người không bao giờ dừng lại, không bao giờ lùi bước, và quan trọng nhất, họ không biết điểm cuối cùng của cô là ở đâu. Cô nhanh chóng vượt qua Hedwig và anh, cô dạy mọi người những đòn độc trong đối kháng của rất nhiều môn võ khác nhau, từ Krav Maga của Israel đến Muay Thái, từ Muay Thai của Mỹ đến thủ thuật dùng vũ khí. Nhờ đó, đội vệ sĩ của anh trở thành những sát thủ thực sự và tiến bộ vượt bậc. Còn cô, một kẻ tiềm ẩn, ngày nào cũng ít nhất 3 tiếng trong phòng tập, cô sử dụng thành thạo vũ khí từ súng đến dao hay côn, cô nhuần nhuyễn trong việc sử dụng kết hợp các môn võ, và khi luyện một mình luôn sử dụng thành thạo các ngón đòn độc thủ. Không ai biết thực lực của cô tới đâu, chỉ biết chưa bao giờ cô thua hay trúng đòn của tất cả bọn họ. Bước vào phòng ăn, bà Camel giờ đây đã trở thành một con người khác, luôn nhún nhường trước cô, hỏi xin cô ý kiến nhiều vấn đề, nhờ đó, tất cả mọi người luôn kính nể thiếu phu nhân của họ. Bà đã từng về nhà kể chuyện của đôi vợ chồng trẻ cho phu nhân Carter nghe, và nhận được lời khuyên, nếu cô gái đó có thể điều khiển, kiềm chế được Vincent, đó là điều tốt, để cho cậu trầm tính hơn, thuần thục hơn và biết điểm dừng, biết trời cao đất thấp. Tuy nhiên, hãy để ý, đừng để cô gái được đà vượt qua mọi chừng mực và giới hạn, bà chỉ có mỗi nhiệm vụ như thế, còn lại thì vẫn phải đặt cô gái trẻ lên hàng thứ hai trong gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến công ty, mọi người ai cũng sợ cô, vừa là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị, một người đàn ông máu lạnh và không ai nắm bắt được tâm tư nhưng lại cưng chiều cô hết mực, vừa là người có hiểu biết có tiếng nói và hơn nữa, cô cũng chẳng gần gũi ai, cô cứ đến và đi, làm bạn với hồ sơ giấy tờ, chính vì thế mọi người né cô vì suy cho cùng họ cũng không biết cô là người như thế nào, tránh là an toàn hơn. Cô sờ đến bộ phận nào tìm ra lỗi bộ phận đó, cải tổ cho họ từ chỉnh sửa tác phong làm việc, chỉnh sửa chế độ chính sách chung của toàn tập đoàn cho đến việc thiếu nhất quán chung của tất cả các bộ phận. Cô đưa mọi thứ chạy đúng quỹ đạo của nó, và hơn cả đó là giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho tập đoàn và đem lại thêm thu nhập cho người lao động. Chỉ vài vụ việc như thế, danh tiếng của cô nổi như cồn từ trong công ty đến gia đình và chẳng mấy chốc, các gia đình khác đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm của tiểu thư nhà Smith và những gì cô mang lại cho gia đình Carter. Và họ không vui với điều đó. Cô không bao giờ nhìn lại đằng sau, đó là lý do cô không hỏi anh những vụ việc kia đã xử lý như thế nào. Bởi trong thâm tâm cô vẫn là hai con người luôn đấu tranh với nhau, một mặt muốn trả thù tàn khốc và triệt để trả lại cho chúng những gì cô đã nhận được, một mặt cô muốn tha thứ vì mọi chuyện xảy đến với cô cuối cùng cũng đã đều được hóa giải. Dù anh giết Linda hay Nikolai hay thả bọn chúng đi biệt xứ thì bản thân cũng không hà dạ là bao nhiêu, người chết đã chết, vết sẹo đã được anh chữa lành. Mục tiêu là ngày mai chứ không phải sự trả thù. Hay có lẽ cô sống với mẹ dâu quá lâu, cô học được ở bà sự vị tha, thương người và tin tưởng. Bà luôn nói, ai cũng do hoàn cảnh xô đẩy mà chọn lựa hành động, nhưng nếu có thể bỏ qua được thì hãy bỏ qua, đó là sự thanh thản trong lòng và tương lai thì sẽ không bao giờ phụ bạc người hiền lành tử tế. Đó là lý do cô trở thành người thông minh giỏi giang, nhưng không lươn lẻo, quỷ quyệt và khuất tất. Cô chỉ đánh các hợp đồng riêng lẻ dứt khoát mà không phù hợp với việc bon chen đấu đá trong nội bộ công ty để chiếm lấy những thứ người ta thường thèm khát, quyền lực, tiền bạc, tình ái, hay cả sắc đẹp. Cô rừng rưng nhưng tràn đầy tự tin, đó lại chính là vẻ đẹp nhất của người phụ nữ, sự cuốn hút đàn ông khi họ phải nhìn và chạy theo để tìm hiểu và chinh phục, đó là lý do dù ở bất kể đâu cô luôn nổi bật nhất. Và thời điểm này, trong tay cô có mọi thứ. Với Cantona Gatto lại khác. Đó không còn là chuyện cá nhân của cô, mà là chuyện của cha, của mẹ, của anh, của gia đình Smith, cô không thể bỏ qua và không hề muốn bỏ qua. Nhưng cô lại tôn trọng Vincent, anh đã hứa và cô không muốn anh trở thành người thất hứa, ở bên anh bao ngày tháng, mà cô không bao giờ nhắc lại mối thù đó. Cô không thể giết hắn bởi dù sao đó cũng là cậu của cô không được giống hắn, nhưng cô biến thành ác mộng của hắn, và xin lỗi mọi người trong gia đình Smith cũ, cô không thể không làm gì. Hắn cũng không hiểu vì sao, công việc làm ăn liên tục lụi bại, suy yếu, hắn thường xuyên bị cảnh sát sờ gáy trong công việc từ ngoài sáng hay bóng tối không thì cũng là bị các đối thủ phanh phui hay báo chí nhảy vào khiêu chiến. Sau vài tháng các nhà khác nhanh chóng nhận ra và họ cũng âm thầm thâu tóm, dần dần người của Cantona hoặc là chuyển sang làm với nhà khác hoặc là hoạt động độc lập, hắn ta không còn oai phong và giàu có như ngày nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày không có hợp đồng cô vẫn tìm kiếm mọi hoạt động của hắn và tìm các kẽ hở, từ đó đưa tin cho khi thì cảnh sát, khi thì báo chí, khi thì địch thủ, cứ thế chém hắn từng vết nhỏ, vết thương nhỏ nhưng liên tục đến khi cơ thể bị thương chi chít, vết mới chồng lên vết cũ và không còn khả năng tự chữa lành. Đòn cuối cùng cô để cho các nhà khác tự vươn tay ra định đoạt, dù hắn không bị giết chết, nhưng phải đi khỏi thành phố để bảo toàn mạng sống. Các nhà khác cũng điều tra, nhưng hoàn toàn không có dấu vân tay của nhà Carter liên lụy đến, nên dù đồn đoán mà không có cách nào có thể chứng minh sự thất hứa của anh. Còn anh, ngay khi vài sự việc xảy ra, anh đã nghi ngờ cô, bởi hơn ai hết anh biết cô giỏi như thế nào, anh âm thầm bảo vệ, che chắn và mạng lại các đường đi của cô đôi khi có vài chỗ hở. Thậm chí anh còn định khuyên can cô nên rút lui an toàn, để anh sẽ xử lý cho cô, nhưng cô là người biết điều, dừng lại rất đúng lúc, cô vẫn luôn làm cho anh bất ngờ. Anh càng yêu cô hơn và tự nhủ mình sẽ bảo vệ để cô giữ được sự trong sạch đó. Cô sẽ là đường rút của anh, sẽ là bến đỗ cho tương lai, còn nhiều việc phải làm, cho anh thêm thời gian chút nữa để lo liệu mọi chuyện Quyên nhé. Cách chương.